Thoái hóa toàn cầu, chương 37, giao dịch của cảnh sát và kẻ trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Giai Tuệ, cô là người đầu tiên tiêm thì đừng lộn xộn đồ ăn, thì cô thích chăn gì cứ ăn, nhưng có vấn đề gì phải nhanh chóng báo cho tôi đấy. Thấy Đỗ Giai Tuệ đang liều mạng ăn, Thượng Ất bình tĩnh quay đầu qua nói, thuốc cầm trong tay từ từ được tiêm vào trong cơ thể Trần Phóng. Sau đó, xoay người lấy phần thuốc thứ hai, cẩn thận từng chút mà tiêm vào trong cơ thể Nhạc Nhạc đang nằm trong tã lót. Chất lỏng đẹp đẽ màu xanh biếc từ từ chảy vào trong thân thể con trai mình, vẻ mặt của Thượng Ất vô cùng khẩn trương, hắn nhìn chằm chằm phản ứng của con trai. Bình thường thì nếu tiêm vào càng nhiều thuốc kích hoạt thì tỷ lệ kích phát dị năng càng lớn, nhưng thuốc thì có 3 phần độc, loại thuốc không rõ thành phần này mà vượt qua khả năng chịu đựng của cơ thể thì gen trong cơ thể sẽ lập tức hỏng mất, đến lúc đó thì chết chính là kết quả tốt nhất rồi. Thượng Ất không dám để vợ con mạo hiểm nên hắn chỉ có thể tiến hành chậm rãi theo chất lượng mà thôi. Cũng may là Trần Phóng và Nhạc Nhạc không hề có phản ứng gì sau khi tiêm thuốc, trái tim của Thượng Ất lúc này mới có thể thả lỏng. Ít nhất thì phóng xạ của sống từ trường X lần thứ nhất này thì hai mẹ con đã vượt qua được. Ô ô, đói quá đi. May mắn Thượng Ất đã chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy, nếu không thì bà đây chết đói hôm nay rồi. Không ổn, sao người tôi nóng quá vậy, ô ô ô, ăn ngon quá. Tôi muốn ăn thêm nữa. Đỗ Giai Tuệ vừa mới tiêm thuốc kích hoạt ngồi một bên còn đang dốc sức ăn, bên cạnh cô ấy đã có một đống bao bì đồ ăn đang nắm trên mặt đất. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, Đỗ Giai Tuệ đã ăn sạch 3 túi bánh quy lớn 500 gram, 2 cái bánh mì, nửa cân sô-cô-la, một hộp cơm thịt và 3 bình đồ uống 500ml. Sức ăn khủng khiếp như vậy khiến mọi người chung quanh đều trợn mắt há mồm, bọn họ không có cách nào tưởng tượng được một cô gái có thể ăn được bao nhiêu thứ như thế. Hơn nữa, nhìn tốc độ nuốt đồ ăn của Đỗ Giai Tuệ thì chỉ ít cô ấy còn có thể ăn thêm chừng ấy đồ ăn nữa, Đỗ Giai Tuệ bị sao thế? Cô ấy không sợ no vỡ bụng à, không sao, đồ trong phòng thì cô cứ ăn tự nhiên. Chỉ cần cô có thể nuốt trôi là được, nhìn Đỗ Giai Tuệ ánh sáng trong mắt Thượng Ất bắn ra xung quanh. Xem ra là hắn đã đoán đúng rồi, thuốc kích hoạt này đang cải tạo lại cơ thể của Đỗ Giai Tuệ. Ăn càng nhiều thì có nghĩa là tác dụng cải tạo của thuốc kích hoạt đối với thân thể cô ấy càng lớn. Ngược lại, nếu như không muốn ăn thì hai phần thuốc kích hoạt này của hắn cũng coi như là đã bị lãng phí, đối với ai cũng là như thế. Còn đồ ăn, Thượng Ất muốn để cho mình tiến hóa thành công nên đã cất chứa mấy trăm ngàn món thức ăn có nhiều calo, chỉ cần đợi tới khi phóng xạ của sóng từ trường bao phủ toàn cầu thì hắn sẽ liên tục tiêm thuốc kích hoạt vào, một lần mở thẳng cánh cửa tiến hóa, lấy được dị năng mạnh mẽ. Nếu thế thì tôi cũng muốn nhiều thêm mấy phần thuốc. Nếu như anh đồng ý thì tôi sẽ giao nộp vũ khí, chỉ để lại một cây súng lục thôi, được không? Dường như nghĩ tới điều gì đó, Điền Bá như suy tư mà nhìn chằm chằm Đỗ Giai Tuệ và mẹ con Trần Phóng một hồi, gã ta đột một đứng bật dậy, đi thẳng tới trước mặt Thượng Ất, lấy súng lục trên người ra, đưa hai tay cho Thượng Ất. Không được, chuyện này không thể đâu. Không hề do dự, Thượng Ất tức khắc cự tuyệt Điền Bá. Đùa gì thế, sao có thể đưa thứ này cho Điền Bá chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng quên, hiện tại giữa hai người đang là quan hệ giữa cảnh sát và kẻ trộm đây. Từ khi vào đây tới giờ, mặc dù Điền Bá không hề làm ra hành động mang tính công kích nào nhưng họng súng của gã ta vẫn chĩa vào mình từ đầu tới cuối, từ đó Thượng Ất đã biết là đối phương không hoàn toàn buông bỏ tâm lý cảnh giác. Có điều trong phòng này đều là người của Thượng Ất nên Điền Bá mới không động thủ. Thuốc kích hoạt quý giá như thế thì Thượng Ất làm sao có thể cho Điền Bá được chứ? Súng lục này tôi cũng đưa cho anh. Tiến sĩ L cũng mặc anh xử lý, Điền Lãng có chút do dự rồi chỉ vào mấy người Triệu Lệ Quyên đang bị trói chắt kia, nói tiếp. Nếu như anh không tin thì sau khi anh cho tôi 10 phần thuốc tôi sẽ lập tức giết chết mấy người này thay anh. Nhìn đội trưởng đặc nhiệm khỏe mạnh to con trước mắt Thượng Ất có chút bất ngờ. Dám giết người trước mặt nhiều người như thế, gã này muốn làm gì đây? Muốn gia nhập đội sao? Nhưng tại sao gã lại vội vàng muốn có thuốc kích hoạt như vậy? Thượng Ất bình tĩnh nhìn Điền Bá, không cầm lấy súng mà ngược lại cần sát gã với ý tứ sâu xa. So với người nôn nóng và dễ xúc động ở bên ngoài khi này thì bây giờ Điền Lãng cứ như là đã thay đổi thành một người khác, ánh mắt thâm thúy như biết được điều gì đó và cũng như đang chờ mong điều gì đó. Đúng là một người thông minh và thú vị, nếu như có thể thu nhận gã vào dưới quyền mình thì người này có lẽ sẽ là một cấp dưới không tệ. Nghĩ nghĩ một hồi, Thượng Ất vươn tay móc ra một phần thuốc kích hoạt đưa cho Điền Bá. Tiêm vào một phần trước đi, nếu như anh chịu ở lại bảo vệ chúng tôi thì tôi sẽ đưa hết cho anh 9 phần còn lại. Được, nhưng tôi còn muốn quay về đón người trước đã. Vợ và con gái tôi còn đang ở ngoài, lúc đầu còn hứa hôm nay sau khi tan làm sẽ dẫn họ đi cắm trại ở ngoại ô, nhưng bây giờ thì bên ngoài lại có mấy con quái vật kia. Điền Lãng nói xong thì vẻ hối hận, tự trách và bất an, lo lắng hiện rõ trên mặt, hai tay cầm súng hiện ra gân xanh dọa người. Thì ra là vậy, Thành Giao, rốt cuộc Thượng Ất cũng biết nguyên nhân, giống như hắn, Điền Lãng dứt khoát quyết định như thế cũng là vì vợ con. Trong vô thức Thượng Ất bắt đầu đồng cảm với đối phương. Bên ngoài đã loạn thành một mảnh, một người phụ nữ dẫn theo một đứa nhỏ thì dù cho có may mắn tránh thoát được sự tấn công của thú thoái hóa thì mấy chuyện cướp bóc giết người, cưỡng bức kéo nhau đến, bọn họ sao có thể chống đỡ được đây. Cứ thế, khi người cảnh sát duy nhất trong phòng giao nộp vũ khí thì Thượng Ất đã trở thành người chỉ huy. Mọi người lần lượt tiêm thuốc kích hoạt vào, đặc biệt là dưới sự kiên trì của Thượng Ất, Hoàng Long đã tiêm vào thân thể có tố chất mạnh mẽ của mình 12 phần thuốc, sau đó mới bắt đầu xuất hiện cảm giác khó chịu trong cơ thể, sau khi ăn một lượng lớn thức ăn thì nằm dãy rủa, rên rỉ trên nền đất lạnh lẽo, cuối cùng thì mới nặng nề ngủ thiếp đi. Còn bạn trai của Bành Lị, người đàn ông Vương Vị kia thì không chịu tiêm và ơ so khi thấy một màn này. Đương nhiên, Thượng Ất cũng sẽ không lãng phí thuốc kích hoạt cho người như thế, Thượng Ất bình tĩnh lấy lại phần của anh ta. Màn đêm buông xuống, màu đen kịt như hóa thành thực chất bao phủ, xuyên thấu qua cửa thông gió, Thượng Ất phát hiện tối hôm nay, trong bầu trời đêm không hề có bất kỳ điểm sáng nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ còn lại đèn đường yếu ớt ngoan cường mà chống lại đêm tối, để lộ ra vẻ cô độc và nhỏ yếu dị thương. Mà ở bên ngoài, hai con chó thoái hóa biến dị khủng khiếp kia đã rời đi từ sớm, bốn phía vô cùng yên tĩnh, có vẻ quỷ dị âm trầm. Đã tới lúc tiêm thuốc, dựa theo trí nhớ ở kiếp trước thì không giờ ngày tận thế đầu tiên sẽ chính là thời điểm phóng xạ sóng từ trường mạnh nhất. Lúc đó tiêm thuốc kích hoạt vào thì tỷ lệ kích phát dị năng cũng cao nhất. Không biết mình có thể tiếp nhận được bao nhiêu phần thuốc, nếu có thể tiêm hơn 10 phần như Hoàng Long thì... Thượng Ất cúi đầu nhìn Hoàng Long đang nằm trên mặt đất, người đàn ông này đã ngủ ròng rã 6, 7 tiếng rồi, hô hấp gấp gáp cũng bắt đầu khôi phục sự chậm rãi, bình thản. Giờ phút này, nhìn từ ngoài thì thân hình Hoàng Long cũng không tiến hóa bao nhiêu, chỉ có viên ngọc đỏ mà hắn ta cứ nắm chặt đang chậm rãi khảm sâu vào trong da thịt. Rốt cuộc Hoàng Long có thể tiến hóa ra dị năng không thì Thượng Ất cũng không xác định, trong kiếp trước Thượng Ất không có cơ hội tiếp xúc với thứ quý giá như thuốc kích hoạt này. Cách chương.